Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. 211, tiểu quan, không cần tự trách, Kỳ Thiên Âm động tác máy móc rót xuống một miệng dinh dưỡng dịch. Vừa nuốt vào, lại cảm thấy đồ ở trong bụng. Không, Ticanian cùng Môn Lăng giao thủ khi ta nhìn thấy. Khi đó các ngươi đều bận về việc ứng đối đế quốc chiến hạm. Cho nên không có hướng những người khác báo động trước, cũng không có đối Môn Lăng hạ đạt lui lại mệnh lệnh, kỵ sĩ tiên sinh ảo não cúi đầu. Thà rằng là chính mình chặt đứt tay, ít nhất thân thể cường hóa dị năng giả khôi phục đứng lên còn nhanh chút. Hắn minh biết rõ Môn Lăng ở dị năng cạn kiệt dưới tình huống chống lại Ikanian hội có cái gì hậu. Quả, có thể bởi vì rơi không ra nhân thủ đi hỗ trợ. Cho nên vô pháp làm ra cái gì cử động, đây là chiến trường tối bất đắc dĩ địa phương, nếu như ngươi không nghĩ đầy bàn đều thua, nhất định phải tùy thời làm tốt hy sinh người nào đó hoặc tự mình hy sinh chuẩn bị. Giống như nguyền rủa, vô pháp đánh vỡ, nhưng này nhưng là Môn Lăng a, sáng ngời xinh đẹp thiếu niên xác thực quả thật thực vì tự thân ép cấp dị năng giả thêm quân đời hai. Thân phận mà kiêu ngạo. Đối người xử sự xưng không lên cả vú lấp miệng em. Dù sao bọn họ quân khu đại viện tiểu hài tử đều mang theo một loại tự mình đức hạnh. Lại không đến mức ngạo mạn đến làm cho người ta chán ghét. Hiện tại sở coi trọng hết thảy đều bụi tan khói diệt. Bởi vì phản loạn đế quốc mà liên lụy gia tộc, thiếu một bàn tay thậm chí khả năng liên dị năng đều không bảo đảm ni ngậm miệng. Nếu lão tử đến chỉ huy nói không chừng sẽ làm Môn Lăng lưu lại chết đụng Ikanian. Hắn trực tiếp treo ở nơi đó đều có khả năng. Có hậu hối thời gian chạy nhanh cho ta đi điều chỉnh trạng thái. Ngươi chịu thương tốt lắm sao liền ở trong này lo lắng người khác. Kỳ Thiên Âm ác thanh ác khí hướng hắn bạo giống. Quan Dạ Phi đầu thấp đủ cho cơ hồ có thể chôn đứng lên. Thực xin lỗi, yêu phi Broad cũng không dám mở miệng. Rất thức thời ở bên cạnh bảo trì trầm mặc, những người khác trên người không có vết thương chí mạnh, nhưng chảy ra hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút, phải mã thượng khôi phục thể lực, cam đoan ở tiếp theo chiến đấu khi không sẽ xuất hiện càng nhiều thương vong. Dù sao nàng hàng năm đem thất anh kiệt huấn được theo tam tôn tử giống nhau. Loại này hung dữ đối thoại đã là ôn nhu nhất an ủi phương thức. Kỳ Thiên Âm nhắm chặt mắt thu lại lửa giận, cứ như vậy đi, chờ thập ca làm xong giải phẫu phía trước không cần di động phi thuyền. Sau khi kết thúc lại đi trị an quân căn cứ đàm phán. Ngươi cho là cần bao lâu thời gian, cùng chỗ nghỉ thương liên phòng chữa bệnh nhập khẩu truyền ra thập ca lười biếng thanh âm mần đi. Vẻ mặt cá mặn trạng đại thúc gãi tóc, vừa đi gần một bên cởi lục nhạt vô khuẩn phục. Gãy chi trọng tiếp nhận thuật mà thôi. Chút lòng thành, medic, Môn Lăng tình huống thế nào? Cái tay kia Kỳ Thiên Âm lập tức khẩn trương đứng lên. Phảng phất canh giữ ở phòng sinh bên ngoài phụ trách ba ba. Chỉ chờ đợi bác sĩ nói một câu mẫu tử bình an. Thất anh kiệt đứng đầu bình thường dựa vào kèm giấc ngủ xuất hiện đặc thù tin tức tố trị liệu. Bản thể vẫn là nghiên cứu sinh hóa vũ khí. Không là ngoại khoa giải phẫu dốc lòng, nhưng làm 7 người trong bằng cấp tối cao người, lại ở trên chiến trường hủy quá nhiều như vậy thi thể. Tích lũy kinh nghiệm làm giải phẫu cần phải không thành vấn đề. Đi, thập ca không chịu trách nhiệm trả lời cực kỳ nhường mọi người lo lắng. Sẽ theo liền khe khe, dù sao Alpha khôi phục đứng lên lại mau. Quá 2 ngày liền dài tốt lắm Mani Kỳ Thiên Âm bị đằng đằng sát khí áp suất thấp bao phủ. Toàn thân bốc lên đường ngắn điện hỏa hoa. Hiện tại là mang ra đùa thời điểm sao? Vậy nói điểm đứng đắn, thập ca đầy đầy vô khung mắt kính. Bây giờ còn có lục đài mini người máy vây quanh hắn xử lý thừa lại thần kinh cùng mạch máu khâu lại. May mắn đại tiểu thư một có tiền liền mua vũ trụ mới nhất chữa bệnh thiết bị. Phỏng chừng tiếp qua một giờ là tốt rồi, nhanh như vậy. Kỳ Thiên Âm thoáng nhẹ nhàng thở ra, gãy chi khâu lại giải phẫu động mười mấy cái giờ. Hắn tính ra thời gian ngược lại giảm bớt không ít, Môn Lăng trở về thật sự mau. các ngươi còn tại đối phó Ikanian thời điểm ta ngay tại cho hắn tiếp nhận. Miệng vết thương mặt cắt san bằng, không có gì vỡ cốt gốc giả, hơn nữa nơi này là Nam Cực, liên vi khuẩn đều không thể sinh tồn địa phương, bao nhiêu tránh cho cầm máu cùng cảm nhiễm phiêu lưu, tóm lại đều là tin tức tốt, đều là tin tức tốt nhưng mà lại tốt tin tức cũng có nói xong thì thôi. Thập ca lòng vòng dạo quanh cuối cùng quấn đến chính đề thượng. Hình vuông vô khung mắt kính tránh qua điểm xấu bạch khoang. Tổn thương thần kinh không dễ dàng như vậy chữa trị, ta không xác định hắn còn có thể hay không sử dụng dị năng, đại bộ phận tiếp thượng đứt tay đều sẽ ở lại di chứng, mất linh hoạt hoặc vô pháp cầm động trọng vật chính là nhẹ nhất phi. Có người thậm chí cả đời đều không thể nhường chết cứng đờ đẫn ngón tay hoạt động nửa phần. Phảng phất cái kia bộ vị chính là tham dự máu tuần hoàn một khối hoạt thịt. Cùng thi thể duy nhất khác nhau chính là không có hư thối mà thôi. Tư duy xúc tua có thể thao túng mỗi một căn thần kinh. Ta có thể giúp hắn phục kiện, Lâm Gian Huỳnh mệt mỏi dựa ở bên cạnh. Thanh âm thiếu cái loại này có thể đắn đo ra ôn nhu. Mất đi thần tính lại vô cùng chân thật, liên tê liệt vài thập niên người đều có thể bị ta theo trên giường lôi đứng lên. Huống chi một bàn tay. Không là đơn giản như vậy, thập ca khoát tay ý bảo bạn cũ yên tĩnh. Mở ra quang não, ở trên tường phóng ra một bộ toàn tức ích quang bắn đồ. Hình ảnh hiện ra Ngôn Lăng ở khâu lại trước tay phải trạng thái. Bàn tay phía cuối thương tình nghiêm trọng, lộ trắng như tuyết đầy cốt cha. Cánh tay phía cuối xương cổ tay hành đột cùng xương trụ cẳng tay hành đột bảo tồn coi như hoàn. Chỉnh, nhưng bàn tay gốc thuyền cốt cục u. Nguyệt cốt cùng bộ phận đậu phụ cốt tình huống liền không quá. Ta chỉ có thể cầm thép tấm cố định một phần, thừa lại phải dùng phỏng sinh cốt ngưng giao điền trúc chỗ thiếu hụt thập ca đầu ngón tay trầm. Trọng xẹt qua hình ảnh, vì mọi người giải thích, vấn đề là, những thứ kia trị liệu dùng cốt ngưng giao có tính không, hai tay, một phần. Ngôn Lăng dị năng phát động phán định là vặn vẹo hai tay tiếp xúc đến hết thảy phần tử khoảng cách. Tốt nhất kết quả là nhân tạo cốt cách cũng bị trở thành thân thể một phần được đến bảo hộ. Nửa vời kết quả là dị năng vẫn có thể bình thường sử dụng. Chính là nhân tạo cốt cách sẽ ở sử dụng khi bị phá xấu. Mà tệ nhất kết quả là, hai tay không lại hoàn chỉnh, làm cho thừa lại tay trái cũng vô pháp sử dụng năng lực đâu. Thập ca tắt đi hình chiếu, thản nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện tại đi lại là theo các ngươi thông cái khí. Ngôn Lăng hỏi đến đã nói ta đem mỗi khối xương cốt đều tiếp đi trở về. Có thể hay không dài đẹp mắt mạnh. Đừng ở trước mặt hắn lộ tẩy, đã biết. Tất nếu muốn ta sẽ sửa chữa hắn trí nhớ. Nhưng hắn chưa bao giờ nhớ được chính mình từng có dị năng, có thể tùy ý sửa chữa đối thủ một mất. Một con đầu óc, vốn là trả thù cơ hội tốt nhất. Lâm Gian Huỳnh lại nói rất không tình nguyện, Kỳ Thiên Âm đem uống đến một nửa dinh dưỡng dịch ném ở trên bàn. Chờ giải phẫu kết thúc, ta đi xem hắn, trong khoảng thời gian này quá được vô cùng dài lâu. Kim dây cách hồi lâu mới miễn cưỡng đi tới một cách. Đẩy Kim Phút không tình nguyện di động, tựa hồ không có tận cùng, thẳng đến 3 giờ sau trị liệu phòng ván cửa bên trên mới nhảy ra đèn xanh. Cho phép ngoại nhân đi vào, Kỳ Thiên Âm khẩn trương đẩy cửa mà vào, trở ra lập tức bị nhàn nhạt tiêu độc hơi nước vị vây quanh. Bệnh viện độc hữu lạnh lùng không khí vô luận đem phòng ôn điều đến mấy độ đều không thể cải thiện. Trị liệu phòng chia làm giải phẫu khu cùng quan sát khu. Lo lắng đến phi thuyền không gian hữu hạn cho nên diện tích đều không đại. Bị đủ loại kiểu dáng tinh vi thiết bị lấp đầy. Ngôn Lăng nằm thẳng ở quan sát khu trên giường bệnh, thuốc mê vừa mất đi hiệu lực không lâu, giam giữ dưỡng khí mặt nạ bảo hộ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chăm chú trần nhà. Lo lắng đến bệnh nhân tâm tình, nơi đó bày biện ra một mảnh nhu hòa cỏ xanh lục sắc. Hai cái ở trong chứa duy sinh thiết bị phân biệt đưa hắn bị thương cánh tay trái cùng tiếp tốt tay. Phải bọc trong đó, vẻ ngoài xem ra tượng hình chữ nhật kim loại cháp. Điền chú bất đồng dược thủy, chấn đau cũng cung cấp khỏi hẳn cần thiết chất dinh dưỡng. Tướng quân, Ngôn Lăng chậm rãi nghiêng đầu. Phản ứng rõ ràng so bình thường chậm chạp rất nhiều. Yết hầu do thiếu nước mà khô ráp. Phát không ra nhất quán tươi ngọt nhu hòa thanh âm ni kỳ thiên âm kéo đem ghế xoay ngồi ở bên. Cạnh hắn, một mắt thấy ra tiểu chó săn muốn nhất hỏi cái gì. Thứ hai sư đoàn toàn hạm rút lui khỏi bề mặt. Chúng ta thắng, những người khác an toàn phản hồi. Vũ khí tiêu hao đã ở có thể khống trong phạm vi. Không cần lo lắng đối phương tiếp theo đánh lén. Đúng rồi, chúng ta còn giết chết Ikanian, tuy rằng chính là tạm thời. Hảo, Môn Lăng khô cằn lên tiếng. Gian nan giơ lên khóe miệng. Vẫn nghĩ hỏi lại chút cái gì? Kỳ thiên âm lập tức bổ sung. Ngươi tay phải tiếp đi trở về. Nhưng thời kỳ dưỡng bệnh rất dài. Muốn bình thường sử dụng ít nhất phải đợi 3 tháng, Ngôn Lăng thì thào. Lâu lắm, chính ngươi tính ra trên cổ tay có bao nhiêu điều thần kinh cùng mạch máu. 3 tháng vẫn là thập ca mỗi ngày buổi tối cùng ngươi cùng nhau ngủ cần khôi phục thời gian. Bất quá Lâm Gian Huỳnh nói hội hỗ trợ, cho nên không cần quan tâm cốt cách khỏi hẳn sau khó nhất thần kinh phục kiện. Trước chuyên tâm dưỡng thương, Kỷ Thiên Âm một hơi nói xong. Muốn cùng thường ngày giống nhau dùng thuần alpha phương thức nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại lo lắng làm thương hắn. Chuyên trở hộ lý công năng máy móc cánh tay dọc theo trần nhà thanh trượt di động đi lại. Lấy xuống Ngôn Lăng trên mặt chụp dưỡng khí. Lại ở hắn bên môi tắc một cái mềm yếu khuê dao ống hút. Chậm rãi chảy vào đường gluco nước bổ sung hơi nước. Ta chờ không xong lâu như vậy. Tướng quân cũng chờ không xong lâu như vậy. Huống hồ loại này thời khắc mấu chốt thế nào có thể lại giảm bớt chiến lực. Ngôn Lăng cố sức nuốt xuống mấy ngụm nước, đờ đẫn chớp hạ ánh mắt. Huống hồ đã không thể sử dụng năng lực thôi. Ở mất đi tay phải kia trong nháy mắt ta liền nghĩ tới thiếu niên hăng hái. Lại rất dễ dàng bị suy sụp phá hủy. Nhân sinh của hắn quá mức trôi chảy. Cuối cùng ở tối không tưởng được thời điểm ngã cái đại té ngã. Còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm Ni Kỳ Thiên Âm biết hắn đoán ra bản thân tình huống hỏng bét. Chắc chắn ánh mắt không chút nào né tránh xem qua đi. Thập ca vừa rồi đích xác nhắc nhở quá chúng ta không muốn nói cho ngươi chân thật thương tình. Ta lười giấu giếm, cũng sẽ không thể an ủi ngươi. Chỉ có thể đem sự thật nói cho ngươi, Ngôn Lăng mặt không biểu cảm. Lẳng lặng nghe nàng hạ đạt chính mình vẫn như cũ tàn phế tuyên án. Kỳ thiên âm dẫn đầu nhắc tới cũng là hào không liên quan sự tình. Ngươi 15 tuổi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Nghĩ tới sao, khi đó ngươi đang ở bị trong trường học cuồn cuộn đoàn thể bắt nạt. Bị ta phát hiện mới bởi vì cực độ xấu hổ và giận dữ theo sân thượng nhảy xuống. Ta muốn hỏi là... Cái kia thời điểm, ngươi thức tỉnh dị năng sao? Ngôn Lăng chuyển động con mắt, lâu đời trí nhớ một chút tràn thượng trong lòng. Không có, hoàn toàn không có, hắn chính là liều lĩnh nhảy xuống. Ôm thà rằng chính mình ngã chết cũng muốn đập chết bọn họ đệm lưng tàn nhẫn thú tính. Mà nhảy xuống mới biết được, tuyệt chỗ gặp sinh, dị năng như vậy thức tỉnh. Ta bị kỷ ngài cái kia vương bát đản nhét vào phiêu lưu kho ném tới 9 khu thời điểm không so ngươi. Phần lớn thiếu, cho rằng phiêu lưu kho sẽ ở vũ trụ loạn lưu trong giải thể hỏng mất kỳ thiên âm thanh âm nhu hòa. Mà kiên định, chủ động nhắc tới kia đoạn cũng không tiết lộ chuyện cũ. Chúng ta tối tuyệt vọng thời khắc, đều chính là không có dị năng phàm nhân, có thể vẫn cứ sống đến được nhân loại loại này sinh vật như thế mâu thuẫn. Vô cùng yếu ớt cũng không so kiên cường, hội bởi vì mỗi cái không liên quan chuyện xưa rơi lệ đầy mặt. Cũng có thể ở có thể nói từ cục hốn cảnh trong dãy rùa cầu sinh. Cắn miệng đầy máu tươi đá mài đi trước, có thể nếu là hàm huyết, kia liền nhổ ra, cho này bụi gai chi đồ làm đẹp đóa hoa, không là rất tốt sao? Ngôn Lăng đỏ hồng mắt không nói gì, trong cháp vừa tiếp khởi tay phải yên tĩnh như thường. Bốn phía bọc suy sinh dịch lại đột nhiên lay động một chút. Tác giả có chuyện muốn nói. Kỳ thực liên tục có phát hồng bao a. Trang web tác giả chuyên mục có thể nhìn đến số lượng. Ta đến nay đã phát ra gần sát 1000 cái bất quá lo lắng đến ta viết một chương giấy còn không có. phát cái hồng bao nhiêu. Cho nên bước tiếp theo kế hoạch đi cầu vượt phía dưới làm cái nói tướng Thanh Kiêm trước. Không không, cho nên còn không mau đi xem ta khắc văn. A ha, lại là một cái cứng rắn quảng. Không thể tưởng được đi. JPG, Trường Bình nhất định có hồng bao. Ta bán huyết cũng cho các ngươi phát bát trùng nhất định có hồng bao. Bao gồm bị miệng miệng từ Nga. Có đôi khi ngươi căn bản không thể tưởng được dây dây hội hài hòa cái gì từ. Tỷ như Duy Ni, chính pháp, thiên áo. Ta mỗi ngày bắt trùng mỗi ngày còn có lậu hạ mẫn cảm từ. Mỗi lần đều có thể bắt bước phát triển mới cảm giác. So dạo Hải Lan nhà còn kích thích, căn cứ phục bút áp chung sau văn hướng nhất định có hồng bao. Phía trước liền có người nói quá lão thất không chết lại phục sinh tướng quân bất quá tránh cho. Kịch thấu, mời lấy đến người buồn thanh phát đại tài. Như vậy mới là rơi giống giọt. Hết chương.